Đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả: Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, đừng nhúc nhích, để cho ta hôn một cái. Lý Hư nói hôn vào đi. Không nghĩ tới Đát Kỷ lại đem mặt xoay đến một bên khác. Lý Hư lần nữa đưa nàng mặt bầy ngay ngắn. Nói, đừng nhúc nhích, để cho ta hôn một cái. Không được, Đát Kỷ lắc đầu. Ngày mai còn phải tiến về Thanh Khâu. Hiện tại phải hảo hảo đi ngủ. Nghỉ ngơi tốt, cái này có thể không phải do ngươi. Lý Hư nâng mặt của nàng, chậm rãi xích lại gần. Nói xong a, chỉ có thể thân thân. Không thể làm khác, Đát Kỷ chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay hai tay ôm Lý Hư, tận lực tới gần hắn một chút. Lý Hư trên mặt tràn đầy nụ cười, bởi vì thấy được Đát Kỷ nhắm mắt động tác, hắn đã từng nhìn qua một chuyện cười, nói là hôn thời điểm, nữ sinh nhắm mắt phân biệt đại biểu khác biệt ý tứ. Mắt trái khép lại biểu thị đồng ý, mắt phải khép lại hoan nghênh đùa giỡn, hai mắt vừa nhắm thích thế nào đi. Hai mắt trợn to, 3 năm trở lên 7 năm trở xuống. Đương nhiên cái này chỉ là một chuyện cười. Lý Hư chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Hắn nâng Đát Kỷ mặt, tay ôm nàng eo thon chi. Tự mình cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Bắt đầu hướng bờ môi nàng tiếp cận đi. Bờ môi chạm nhau, cảm giác tuyệt vời bắt đầu ở trong lòng tràn ngập. Liền như là một giọt nước xuống hồ nước cảm giác. Tầng tầng gợn sóng ở trong lòng dập dờn. Lý Hư còn muốn có bước kế tiếp hành động thời điểm. Đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh có chút kiềm chế. Đát Kỷ cũng mở to mắt. Bọn hắn thấy được ngoài cửa sổ có thiểm điện tại hư không xẹt qua. Lý Hư đột nhiên nhớ tới còn có cái kia đơn phương cấm kỵ lôi kiếp sự tình. Hiện tại mới nhớ tới cái đồ chơi này vẫn còn. Một hồi trước tại Tam Đô Trấn là sử dụng quan tài đồng ngăn trở. Mới có thể cùng Đát Kỷ tiến hành một chút vui sướng sự tình. Nhưng là, hiện tại cũng không thể quan tài đồng ngăn trở đi. Nơi này cũng không phải Tam Đồ Trấn. Nơi này là chuyên húc hoàng đô. Nơi này cao thủ nhiều như mây. Nếu là dò xét đến nơi đây, chẳng phải là rất tồi tệ. Lý Hư không tiếp tục tiến hành bước kế tiếp động tác. Thời gian dần trôi qua, phía ngoài thiểm điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Thiểm điện là trống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất. Dẫn tới rất nhiều người đều cảm thấy quỷ dị. Bởi vì tới lui vội vàng. Ngược lại là không có tra được chuyện đầu nguồn. Lý Hư cùng Đát Kỷ lẫn nhau nhìn qua. Hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên cũng bật cười. Tốt, đêm nay liền bỏ qua ngươi. Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhường nàng tựa ở trên người mình. Sờ lấy đầu của nàng. Nói, hảo hảo ngủ đi. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, tựa ở trong ngực của nàng, cũng không có nói nhiều, đem hắn ôm ấp xem như là gối đầu, tựa ở phía trên, muốn ngủ thế nhưng là một mực ngủ không được, lén lén mở ra con mắt, nhìn xem Lý Hư ngủ hay chưa, kết quả hắn cũng đang lén lén đánh giá chính mình. Đát Kỷ mở to mắt, hỏi, sư phụ, ngươi còn chưa ngủ à? Lý Hư nhẹ nhàng sờ lấy nàng tóc bạc, nói, ngủ không được, ngươi vậy mà cũng có ngủ không được một ngày. Đát Kỷ cảm thấy Lý Hư gần đây, đều là dây ngủ, ngươi quá đẹp, ta làm sao ngủ được. Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng vẫn là thật nhỏ một cái, ôm thật ấm áp, giống như cả một đời cũng không chê, thật sự là miệng lưỡi trơn tru, không để ý tới ngươi, ta muốn đi ngủ. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Sơn Hà xã Tắc Đồ là một bức không gian trí bảo. Không gian bên trong là độc lập. Nếu là nhóm chúng ta đi vào gây sự tình có phải hay không liền quản không đến nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép. Lý Hư nói khẽ. Hắn nhìn qua Đát Kỷ. Thế nhưng là Đát Kỷ đã thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi. Rất nhỏ tiếng ngáy truyền tới. Hơi thở đánh vào trên người mình. Lý Hư gặp nàng ngủ thiếp đi. Cũng không nói gì nữa. Bất quá, Lý Hư vừa rồi ý nghĩ này lại cảm thấy rất đáng tin cậy. Đến thời điểm tìm cơ hội thử một chút. Nghĩ đi nghĩ lại. Rất nhanh liền tiến vào chìm vào giấc ngủ trạng thái. Ngày thứ hai, đám người sớm rời giường. Ăn sáng xong, tiến về Thanh Khâu. vẫn như cũ là lòa ngư chở trước mọi người hướng. Lý Hư phát hiện Lục Ô mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Hỏi một câu, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao mặt ủ mày trao bộ dạng? Ta tối hôm qua không có ngủ. Cùng tiểu hai tử đồng dạng Lục Ô ôm tay. Nói, ta đi tìm nàng. Ta phát hiện đôi cẩu nam nữ này thực lực so với ta còn mạnh hơn. Ta đánh không lại bọn hắn. Hắn chỉ là cái kia cùng nam nhân chạy trốn thê tử. Đôi cẩu nam nữ này thực lực rất mạnh. Mạnh hơn hắn mấy cảnh giới. Căn bản đánh không lại. Muốn tự mình chính tay đâm nàng nhóm không biết được đợi đến ngày tháng năm nào. Lục Ô có chút uể. Oai, ta nói ta có thể giúp ngươi. Có một số việc vẫn là được bản thân tự mình đến. Lục Ô cắn răng nói. Ta nhất định phải tự mình chính tay đâm bọn hắn. Mới có cảm giác thành tựu. Hắn cầm nắm tay nhỏ. Cắn hàm răng. Yên lặng trốn đến xó xỉnh bên trong. Bắt đầu tu luyện. Nhất định phải vượt qua tiến bộ của bọn hắn. Luôn có một ngày phải tiêu diệt sạch bọn hắn. Gặp hắn rất nhanh nhiệt tình 10 phần. Lý Hư liền không có cùng hắn lại nhiều lời nói. Trở lại chỗ cũ. Nằm trên mặt đất chan lông trên dự định đi ngủ. Nằm xuống. Ánh mắt tiếp tục khắp nơi quét. Phát hiện Thanh Liên viện trưởng đang ngồi xếp bằng tu luyện. Tựa như là chuẩn bị lần thứ 3 độ kiếp. Đường Sinh tại lòa ngư đầu luyện kiếm. An Chi Ngư ngồi xếp bằng. Dưới thân xuất hiện một tòa ngàn cánh đài sen. Lóe ra quang trạch. Không biết rõ khi nào Ban Nhược Trúc nằm đến nàng ngàn cánh trong đài sen ngủ thiếp đi. Đát Kỳ cũng ở bên trong cuồn cuộn. Chỉ là chơi lấy. Đát Kỳ liền nhảy ra. Đi vào Lý Hư bên người. Đâm đâm mặt của hắn. Nói, sư phụ, dạy ta tu luyện đạo pháp. Ngươi nghĩ tu luyện mấy phẩm đạo pháp? Lý Hư cũng có. May mắn mấy ngày nay lợi dụng không gian thời gian rút lấy không ít đạo pháp. Tứ phẩm, ngươi có thể dùng tới ta có hai cái. Một là Nhật Nguyệt Cùng Thiên, mà là Trảm Long. Tứ phẩm đạo pháp, ngoại trừ hai cái này, còn có hai cái. Một là Nam Minh Ly Hỏa, hai là Truyền Âm Thuật. Nam Minh Ly Hỏa, nàng không cần, bởi vì nàng có thiên hỏa. Truyền Âm Thuật, Đát Kỷ đã thành công học được. Sư phụ, tranh thủ thời gian dạy ta. Đát Kỷ đem nằm sư phụ kéo lên. Nàng đối tu luyện gần đây rất nóng lòng, bởi vì càng là tới gần Thanh Khâu, cảm giác của nàng vượt không ổn, luôn cảm giác Thanh Khâu sẽ xuất hiện chuyện lớn, không biết rõ có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác chuyến này trở về sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến nhiều hơn nắm giữ một chút thủ đoạn mới được, ta trước dạy ngươi Trảm Long đi. Lý Hư ngồi xuống, định cho nàng biểu thị một lần, nhìn kỹ. Đây chính là Trảm Long. Lý Hư duỗi tay ra. Trong tay linh lực dũng mãnh tiến ra. Sôi trào mãnh liệt linh lực xung kích mà ra. Linh lực trực tiếp hóa thành một cái thần long. Thần long mang theo hỏa diễm tại bắn ra. Ngay tại phi hành lòa ngư đột nhiên bị hù dọa. Hù đến trong nháy mắt phủ phục mặt đất. Con rồng kia lao nhanh mà ra. Mãnh liệt mà đến. Lực lượng tại bộc phát. Ầm ầm. Một thời gian liền xung kích ra ngoài. Xa xa lâm hải bị con rồng này toàn bộ chặt đứt thành vô số mảnh vỡ. Đây chính là Trảm Long. Đát Kỷ hỏi. Cảm giác cũng không có phần thiên trừ hải lợi hại. Ta chỉ là tùy tiện thi triển. Chân chính đạo pháp còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là tùy tiện phóng thích một điểm linh lực, nhưng là lòa ngư đã tiếp nhận không được ở. Lý Hư rất bất đắc dĩ. Phế đi rất lắm lời nước. Rốt cục nhường lỏa ngư một lần nữa xuất phát. Đi, nhóm chúng ta lại sơn hà xã tắc đồ bên trong tu luyện. Lý Hư cảm thấy ở bên ngoài tu luyện. Sẽ hù đến lỏa ngư. Chậm trễ tiến về Thanh Khâu lộ trình tiến độ. Lý Hư mang theo Đát Kỷ sông vào sơn hà xã tắc đồ bên trong. Trên đồng cỏ, nơi này trống trải không có bất luận kẻ nào. Lý Hư đem đồ vật truyền thụ cho nàng về sau. Liền nằm tại bãi cỏ phía trên. Nhìn nàng tu luyện môn này đạo pháp. Tu luyện tới không sai biệt lắm. Lý Hư sẽ dạy ngày khác Nguyệt Cùng Thiên môn này đạo pháp. Thầy xong xuôi. Hắn liền mặc kệ. Sau đó tại bãi cỏ đi ngủ. Ngủ. Đột nhiên nghe được bên cạnh thân có nhàn nhạt mùi thơm. Lý Hư mở to mắt phát hiện nàng nằm tại bên cạnh mình. Ngươi làm sao không tu luyện? Lý Hư hỏi nàng. Sư phụ, Nhật Nguyệt cùng Thiên ta học được không sai biệt lắm. Ta lại tu luyện 2 ngày liền có thể bế quan ngộ đạo. Đến thời điểm ra liền có thể triệt để nắm giữ. Ngươi làm sao học được nhanh như vậy? Lý Hư cảm thấy nàng tốc độ tu luyện không khỏi có chút không hợp thói thường. Cái này còn nhanh à? Cái này cũng ngày thứ 2. Đát Kỷ mím môi nói. Ngươi cũng ngủ 1 ngày. Còn nhanh hơn. Đát Kỷ có chút im lặng. Không nghĩ tới sư phụ thế mà có thể nằm ngủ ở chỗ này 1 ngày. Thật phục. Đát Kỷ nghiêng người hỏi. Sư phụ, ngươi kiếp trước có phải hay không một con lợn à? Làm sao luôn luôn ưa thích đi ngủ? Không có chuyện làm, không ngủ được làm gì đây? Lý Hư nói, không có chuyện làm, duy nhất ý nghĩ ngay cả khi ngủ. Những năm này cũng đều là làm như vậy. Ta cũng có chút khốn. Ta ngủ một lát. Sau nửa canh giờ, ngươi gọi ta à, Đát Kỷ nói. Sau nửa canh giờ, nàng tỉnh lại tiếp tục tu luyện. Tranh thủ mau chóng nắm giữ Trảm Long cùng Nhật Nguyệt cùng Thiên. Lý Hư vốn còn muốn cùng nàng hảo hảo trò chuyện, dù sao hiếm thấy như thế yên tĩnh, nhưng là nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lý Hư đành phải duỗi xuất thủ đưa nàng cái đầu nhỏ gối lên cánh tay của mình bên trên, nhường nàng hảo hảo ngủ một lát, chính hắn thì yên lặng nằm tại bên người nàng nhìn xem nàng. Đây là gặp quỷ, không biết rõ vì sao, luôn cảm giác nàng càng xem lại càng tốt xem. Chính mình có phải hay không sắc mê tâm khiếu rồi? Lý Hư lắc đầu, lại xích lại gần một chút quan sát nàng. Nàng đầy đầu tóc bạc bay xuống trên tay. Khuôn mặt tròn trịa, mọc ra nồng đậm đẹp mắt lông mi. Giống như chính mình, nàng cũng là thích mặc quần áo màu trắng. Nàng dạng này yên lặng nằm, trên người đường cong ở trước mắt hiện ra. Cực kỳ đẹp đẽ, cảnh đẹp ý vui. Lý Hư cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem, thật tình không biết xem xét chính là nửa canh giờ. Hắn cảm thấy mình ra tay cũng bắt đầu tê, một hơi một tí hồi lâu là thật run lên. Đồ đần tỉnh a, Lý Hư nhẹ nhàng thổi mạnh nàng cái mũi. Đát Kỷ mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó liền thấy trước mắt xuất hiện lại một tấm tuấn mỹ mặt. Là sư phụ, sau đó nàng trực tiếp duỗi xuất thủ, ôm lấy cổ của hắn. Đem hắn ngăn chặn, sư phụ, ta vừa rồi làm mộng mộng đến ngươi. Ngươi mơ tới cái gì? Lý Hư nhìn qua hắn, không nói cho ngươi. Đát Kỷ cười tủm tỉm nói, xoa xoa con mắt, sau đó nhanh chóng thân tại Lý Hư trên gương mặt, như là chuồn chuồn lướt nước. Hôn xong ngay lập tức chạy đi, muốn đứng lên tiếp tục tu luyện. Nhưng là, Lý Hư lại lôi kéo tay của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói, ta nghĩ ngươi, sau đó chậm rãi bao trùm lên môi của nàng, thỏa thích cảm thụ nàng, sau một hồi, mới đưa nàng buông ra, nói, ngươi đi tu luyện đi, ta nghĩ ngươi, Đát Kỷ mở miệng nói, ôm Lý Hư, cũng lại này thời điểm, còn tu luyện cái dám, cái này Lý Hư là muốn nín chết nàng sao, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Lý Hư ngăn chặn miệng của nàng, rất nhanh. Nơi này gió mát siêu siêu, trên đồng cỏ thỉnh thoảng truyền ra thanh âm cổ quái, mặt đất cách đó không xa, có mấy bộ y phục lộn xộn trưng bày. Quả nhiên, nếu như Lý Hư sở liệu, đơn phương cấm kỵ lôi kiếp không quản được Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Sơn Hà xã tắc đồ thật đúng là cái đồ tốt a. Lý Hư cảm khái, sau nửa canh giờ, hai người nằm tại bãi cỏ phía trên. Lẳng lặng không nói lời nào a. Hai người cũng giang hai tay ra, bày thành chữ lớn, bọn hắn lẳng lặng nằm, nhìn qua bầu trời, tâm như chỉ thủy. Sau một lúc lâu, Đát Kỷ giật giật, nói, sư phụ, ta toàn thân có chút đau nhức, ngươi giúp ta xoa bóp. Được, Lý Hư ngồi tại sau lưng, nói, chỗ nào đau nhức? Nơi này, Đát Kỷ chỉ, ngươi nâng lên một điểm. Được. Lý Hư bắt đầu nhấn trên người nàng huyệt vị, làm dịu nàng đau đớn. Lý Hư mặc dù không có học qua chuyên môn kinh mạch cùng huyệt vị khiếu môn, nhưng là nhẹ nhàng theo vẫn là sẽ. Hỏi, thế nào, khá hơn chút nào không? Đát Kỷ gật gật đầu. Lý Hư nhấn lấy nhấn, hương vị liền thay đổi. Lại là nửa canh giờ. Lý Hư mệt mỏi thành chó. Cuối cùng dừng lại, nằm tại bãi cỏ phía trên. Không muốn lại cử động đánh. Gió vẫn như cũ thổi tới. Thổi đi Lý Hư mệt nhọc trên người. Hiện tại cảm giác hết sức hài lòng. Hắn nghiêng người nhìn qua nàng. Nói, ta đột nhiên có chút đói. Ngươi có đói bụng không? Ta làm cho ngươi điểm đồ ăn. Đát Kỷ không nói lời nào. Lắc lắc đầu nói. Ta đã ăn no rồi. Lý Hư nghi hoặc. Ngươi làm sao ăn no? Đát Kỷ nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Hư một thời gian không biết rõ nên như thế nào ngôn ngữ. Nói. Ta ôm ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ làm điểm đồ vật cho ngươi ăn. Đát Kỷ uể oải. Nói một cái tốt chữ. Lý Hư đưa nàng ôm. Hướng trong cung điện đi đến. Đằng sau trên đồng cỏ quần áo cũng không để ý tới nữa. Dù sao nơi này chỉ có hai người bọn họ. Đát Kỷ ta tại Lý Hư trong ngực. Nói. Sư phụ. Ta toàn thân đều là hãn. Ta nghĩ tắm rửa. Ngủ một lát. Đợi lát nữa lại nổi lên đến tu luyện. Không vội. Tu luyện sự tình ngày sau hãy nói. Lý Hư nói. Ôm nàng tiến về suối nước nóng. Đưa nàng nhẹ nhàng bỏ vào trong ôn tuyền. Sau đó nàng hướng liền trong suối nước lặn xuống. Lý Hư hoảng hốt. Nhảy vào đến đem nàng vớt lên. Nói. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Ta rất mệt mỏi. Không muốn động. Đát Kỷ nói. Được. Ta giúp ngươi đi. Lý Hư lắc đầu. Chỉ có thể chờ đợi sẽ lại làm đồ vật cho nàng ăn. Trong ôn tuyền nước vẫn được. Nhiệt độ nước vừa vặn. Trên mặt nước mang theo nhàn nhạt xương trắng. Đát Kỷ nhắm mắt lại. Một bức muốn ngủ bộ dáng. Nàng là thật. Cảm giác so ngày thường thức đêm tu luyện còn mệt mỏi hơn. Nếu không phải Lý Hư tại. Nàng đều nghĩ lập tức trở lại đi ngủ. Lý Hư lấy ra khăn mặt. Bắt đầu lau khuôn mặt của nàng cùng đầu. Ngay tại hưởng thụ Đát Kỷ. Đột nhiên phát hiện lỗ tai của mình bị bắt lại. Lập tức tất cả mỏi mệt biến mất không thấy gì nữa. Nàng mở to hai mắt nhìn qua Lý Hư con mắt. Lý Hư bị nàng hành động này xuống nhảy một cái. Bất quá rất nhanh liền đọc hiểu nàng nhãn thần. Đồ đệ thật sự chính là chăm chỉ a. Cũng cái này thời điểm còn muốn lấy khắc khổ tu luyện. Nàng hồ ly cái đuôi thời gian dần qua lộ ra. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Nàng nâng lên Lý Hư cái cằm. Nói. Ta cảm thấy suối nước nóng nước không tệ. Lý Hư gật gật đầu. Sau đó không nói thêm gì nữa. Người tu đạo không có đường tắt có thể nói. Chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.